Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306: Giấc mộng của ta là có mèo. Năm 2018 ngày mùng 9 tháng 9. Chủ nhật, thời tiết tình, gió nhẹ, nhiệt độ không khí 22 độ đến 27 độ. Thanh Nịnh, sinh nhật vui vẻ a. Sáng sớm, Trương Nam liền đối rời giường Tô Thanh Nịnh chúc phúc sinh nhật vui vẻ. Ha ha, tạ ơn a, tiểu nam ngươi hôm nay dậy sớm như thế. Tô Thanh Nịnh vẫn là rất cao hứng. Sáng sớm liền nghe tới chúc phúc. Hôm nay là Thanh Nịnh tiên tử sinh nhật a. Ta liền sáng sớm làm cho ngươi ái tâm bữa sáng ăn. Thế nào? Đầy nghĩa khí đi. Trương Nam liền về trong phòng bếp, bưng ra một nồi nấu tốt cháo. Trước mắt cuối tuần, Trương Nam không có ngủ giấc thẳng. Đặc biệt chạy tới thị trường mua tươi mới tôm cua trở về nấu cháo. Tôm cua cháo hương vị nhất là thơm ngon. Tiểu Nam, ngươi thật tốt. Ha ha, lần trước ta sinh nhật ngươi còn đặc biệt cho ta làm lớn bữa ăn đâu. Bất quá tay nghề ta hiện tại so ra kém ngươi. Đành phải nấu cái cháo. Tới tới, nhớ kỹ ăn gà trứng. Trương Nam nhà tại ngoại địa. Lần trước sinh nhật liền cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ qua. Hai cái nữ hài tử đều là so sánh hướng nội. Riêng phần mình bằng hữu đều không nhiều. Sinh nhật cũng trôi qua vô cùng đơn giản. Lại cực kỳ ấm áp. Tô Thanh Nịnh trong lòng ấm áp. Cũng không nói lời khách sáo. Sau khi rửa mặt, đến cạnh bàn ăn, đè xuống váy ngủ bầy. Ngồi đến trên ghế, hai tay nâng lên một bát cháo. Ngụm nhỏ mà uống vào. Thế nào? Trương Nam cũng cho tự mình sới một bát. Còn không uống đâu. Tò mò nhìn Tô Thanh Nịnh hỏi. Tô Thanh Nịnh nháy mắt mấy cái. Duỗi ra đầu lưỡi liếm một cái khóe miệng. Cười nói. Hương vị đặc biệt thơm ngon. Bất quá Tiểu Nam, ngươi quên thả muối rồi. À, là, tựa như là quên thả muối. Ta chỉ lo hướng cháo bên trong thêm tôm cua. Liền muối đều quên thả. Trương Nam chính mình cũng uống một ngụm cháo. Thơm ngon không cần phải nói. Chính là quá nhạt chút. Cũng may trong nồi cháo còn rất nóng. Trương Nam đem muối bình lấy ra. Thêm một muôi muối. Quấy hai lần. Cháo liền có hương vị. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói chuyện đều là hán phục phía trên có nhiều việc một chút. Một thoáng kinh hồng, dư luận đã tại trong vòng đánh ra tới rồi. Rất nhiều lúc càng là tiểu chúng đồ vật càng nhận truy phủng. Thanh Nịnh cái này bộ chính mình thiết kế bản gốc định chế hán phục. Trong đoạn thời gian này, danh khí nhất định là vượt trên không ít hàng hiệu nhà buôn kiểu mới. Chủ yếu nhất là hạn lượng chỉ có 200 bộ A. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Đám fan hâm mộ đều nhanh thổi thượng thiên đi. Đi qua cân nhắc, Tô Thanh Nịnh quyết định tái phát bán 200 bộ. Vẫn như cũ là định chế. Quay bua tin tức vừa ra tới. Danh ngạch tức thì liền không còn. Quần áo chế tác sự tình liền giao cho Lạc Phi đi an bài. Mà lại đến lúc tháng 10 thời điểm. Kiểu mới thiếu niên tâm sự cũng có thể làm được. Thừa dịp cái này sóng phong trào lớn. Nghĩ đến cũng có thể bán một cái rất không tệ lượng tiêu thụ. Tô Thanh Nịnh mấy nữ hài tử vẫn không có thành lập hán phục cửa hàng dự định. Tương đương với tư nhân đặt trước biên chế một dạng. Dựa vào dư luận đi dẫn lưu. Tính là làm cái buôn bán nhỏ. Rốt cuộc ngày thường tất cả mọi người phải học. Không có quá nhiều thời gian xử lý hán phục cửa hàng. Bất quá mỗi bộ quần áo bên trên đều có chính mình thiết kế nhãn hiệu. Thanh Nịnh mộng ba chữ. Đồ án là quả chanh nhánh bên trên một cái trẻ trung nhỏ tiểu Thanh Nịnh quả. Rất tinh mỹ. Thông qua thêu thùa phương thức điệu thấp mà thêu tại váy bên trong. Đối mấy nữ hài tử tới nói. Sau khi học xong thời gian có thể làm mình thích sự tình. Có thể được không ít thu nhập. Đây đã là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Ai? Thanh Nịnh. Hôm nay là sinh nhật ngươi a. Ngươi dự định làm sao qua? Trương Nam lại đem chủ đề trò chuyện trở lại hôm nay thời gian. Kỳ thật đối Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tới nói. Đối sinh nhật đã nhìn đến không quá để ý. Mấy năm trước Thanh Nịnh sinh nhật đều là qua loa liền qua. Cũng không mấy cái bằng hữu biết rõ. Nàng cũng không chuẩn bị qua cái gì nghi thức. Nếu như Sở Quyên có thời gian hoặc là Thanh Nịnh không cần lên lớp. hai mẹ con liền sẽ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nếu như vừa vặn đều không có thời gian, sinh nhật ngày này cùng bình thường cũng liền không có gì sai biệt. Nàng là năm ngoái 3 tháng cùng Tiểu Si nhận biết, khi đó nàng vẫn là lớp 12 đâu. Thời điểm đó Tiểu Si thật đáng ghét, bởi vì một chút quan điểm vấn đề. Hai người tại Weibo bên trên tranh luận hồi lâu, đằng sau lại lừa gạt Thanh Nịnh thêm QQ, lại tại QQ bên trên tranh luận rất lâu. Lúc ấy Thanh Nịnh để ý, dùng Tiểu Hào thêm hắn, không nghĩ tới cái này Tiểu Hào dùng đến hiện tại, mà lại chỉ có hắn một cái hảo hữu. Có một lần tức đến Thanh Nịnh hai tuần lễ đều không có để ý hắn. Đây cũng là Thanh Nịnh một lần lâu nhất không để ý tới hắn. Có thể về sau ma xui quỷ khiến, hai người tranh nhau liền trò chuyện chuyện khác đi. Thanh Nịnh lớp 12 áp lực lớn, thường xuyên sẽ mất ngủ, liền đêm khuya thượng tuyến, cùng hắn chia sẻ một cái tâm sự. Thời điểm đó Tiểu Si sinh hoạt giống như cũng phát sinh rất lớn cải biến. Cũng thường xuyên sẽ cùng Thanh Nịnh chia sẻ một chút kỳ kỳ quái quái tâm sự. Cứ như vậy bất chi bất giác hàn huyên lâu như vậy. Một năm rưỡi nữa nha, Thanh Nịnh đều đã quen thuộc hắn mỗi chiều muộn online, cùng một chỗ tâm sự. Dù là nói chuyện đều là không có dinh dưỡng nội dung, nhưng nhìn đến hắn online, lẫn nhau hồi phục vài câu, Thanh Nịnh đã cảm thấy đêm nay rất vui vẻ. Trương Nam là năm ngoái khai giảng nhận biết, bởi vì tính cách yêu thích tương hợp, thời gian dần qua là được hảo bằng hữu. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt là năm nay tháng 4 nhận biết. Còn nhận biết nhà nàng Tiểu Bạch chư Sika. Sika thật lại khả ái lại thông minh vừa ấm. Dọn nhà ngày đó còn giúp nàng túi sách đâu. Thanh Nịnh cực kỳ ao ước Thất Thất. Thanh Nịnh không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều giống như duyên phận. Tại gặp được Tiểu Si về sau, bên người hết thảy tựa hồ cũng biến khác biệt. Nàng cảm giác năm nay sinh nhật ngày hôm nay tràn ngập dịu dàng. Nghe tới Trương Nam tra hỏi, Tô Thanh Nịnh nghĩ cười nói, vui vẻ là được. Tiểu Nam, người giữa trưa có thời gian à? Cùng ta cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm à? Mẹ ta buổi trưa hôm nay có thời gian, ta dự định làm cái cơm cùng với nàng cùng một chỗ ăn, người cũng cùng đi. Tiếp đó lúc chiều chúng ta liền trở lại bên này. Thất Thất cùng Nguyệt Nguyệt nói muốn dẫn Sika Mili tới cho ta sinh nhật đâu. Buổi chiều chúng ta cùng đi thị trường mua thức ăn. Ban đêm cùng một chỗ nấu cơm ăn. Mụ mụ ngươi khó được có thời gian cùng ngươi. Ta vẫn là không tham gia đi. Chấm ngoặc kép, không quan hệ. Cùng đi, mẹ ta lần trước còn nói nhớ nhìn một chút ta cùng phòng đâu. Nói đến cảm tạ ngươi chiếu cố ta. Nói đến ta tốt hổ thẹn. Đều là ngươi nấu cơm cho ta ăn. Ha ha, Trương Nam biết rõ Thanh Nịnh mụ mụ là mở công ty, cả ngày loay hoay đều không có thời gian quản nàng. Buổi trưa hôm nay cũng hẳn là gạt ra chút thời gian tới rồi. Tô Thanh Nịnh tính cách có một chút cùng Sở Quyên rất giống. Nhận định một việc thời điểm, liền sẽ biến cực kỳ bướng bỉnh. 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Sở Quyên ly hôn về sau một lòng cũng chỉ có làm việc. Công ty là càng làm càng lớn, có thể chính nàng cũng biến thành cùng người máy một dạng. Trước mắt có khách nhân trọng yếu, Sở Quyên vẫn là gạt ra thời gian bồi Thanh Nịnh sinh nhật. Thanh Nịnh kỳ thật thật cao hứng. Ăn qua bữa sáng, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cùng một chỗ thu dọn một chút bàn ăn. Hiện tại mới 9 giờ sáng đồng hồ, dương quang vừa vặn, nàng đi đến ban công bên ngoài hô hấp một cái không khí mới mẻ. Quả nhiên lại nhìn đến Thất Thất nhà Tiểu Bạch Trư tại trên ban công ôm đồ lau nhà ngủ nướng. Sika, buổi sáng tốt lành a tương đương, Tô Thanh Nịnh xa xa cùng Sika phất phất tay. Nàng thanh âm không lớn, theo lý Sika là nghe không được. Có thể Sika vẫn là giống như nghe được một dạng, lười biếng ngẩng đầu, lại nhìn đối diện ban công mỹ lệ nữ hài. Hướng nàng đánh một cái ngáp, thật là, lại đánh thức ta đi ngủ. Sika nhìn nàng một cái, nàng giống như còn rất vui vẻ bộ dạng, liền mặc niệm một câu chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, lúc này mới lại lười biếng ôm đồ lau nhà tiếp tục phơi nắng ngủ nướng. Lớn mèo lười, Tô Thanh Nịnh mỉm cười, lấy điện thoại di động ra cho nó đập cái bức ảnh. Tiếp đó phát cho Tiểu Si. Tối hôm qua nàng cùng Tiểu Si cho tới 1 giờ đồng hồ. Tiểu Si là cái thứ nhất chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Vừa mới 0 giờ, liền cho nàng phát tới chúc phúc. Tô Thanh Nịnh chậm rãi lật xem cùng Tiểu Si nói chuyện phiếm ghi chép. Liền chính nàng cũng không biết cái thói quen này là lúc nào dưỡng thành. Có đôi khi hắn lúc không online, Thanh Nịnh liền sẽ một lần lại một lần mà lật xem nói chuyện phiếm ghi chép. Rất nhanh liền lật đến 0 giờ hắn gửi tới câu nói kia. Biết chơi điện thoại mèo, sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi có ta, thật đáng ghét, nào có bộ dạng này chúc nhân ra sinh nhật vui vẻ. Dám thúi không được, bất quá nếu là lời chúc phúc của hắn có thể thực hiện, cũng hẳn là một kiện rất đẹp sự tình a. Tiểu Thanh Nịnh đương nhiên sẽ không thừa nhận. Nàng liền đem vừa mới đập Sika bức ảnh gửi tới. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh. Hừ, giấc mộng của ta là có mèo. Mới không phải có ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.